bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, moi tim luyện khôi lỗi. Tiến về thập vạn đại sơn, La Hầu tổ địa, luyện mộc khôi lỗi thuật. Đây là hắn đoạn thời gian trước rút ra đến một loại tu hành pháp. Có thể đem các loại linh mộc cùng tinh huyết tiến hành dung nhập. Từ đó luyện chế ra một bộ tương đương với phân thân khôi lỗi. 10 phần huyền diệu, Sở Cuồng Nhân gọi ngay bây giờ tính toán thí nghiệm một chút. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ, chém về phía gốc cây kia theo Chí Tôn Yêu Đình bên trong chiếm được Phù Tang Thụ. Đại lượng lá cây nhánh cây ào ào rơi xuống. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân lại lấy ra một số linh lực, lấy Phù Tang Thụ làm chủ, tăng thêm còn lại các loại linh mộc. Tại hắn thao túng dưới, dần dần hóa thành một bộ hình người bộ dáng khôi lỗi. Cái này khôi lỗi còn không có ngũ quan. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Đúng là một kiếm đâm hướng lồng ngực của mình. Chỉ thấy đại lượng xương máu dâng trào. Hắn đúng là đem trái tim của mình cho cứ thế mà móc ra. Kỳ cảnh giống như 10 phần dọa người. Luận tinh huyết, lại có cái gì so ra mà vượt tâm huyết đâu. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Đang khi nói chuyện, bộ ngực hắn phía trên cái kia lỗ máu đã đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Một cái mới trái tim, một lần nữa mọc ra. Đây chính là bất tử chi thân cường đại. Trừ phi là trực tiếp ma diệt Sở Cuồng Nhân tinh thần ý chí. Không phải vậy muốn phá hủy thân thể của hắn, coi như đại la hợp đạo cũng làm không được. Đi. Sở Cuồng Nhân cầm trong tay còn đang nhảy nhót, quanh quẩn lấy tiên huy trái tim văng ra ngoài, dung hợp cỗ kia con rối hình người bên trong. Nhất thời, một cỗ vô cùng huyền diệu ba động theo cái kia con rối hình người bên trong lan tràn ra. Cái kia khôi lỗi, dần dần biến thành Sở Cuồng Nhân bộ dáng. Lập tức, Sở Cuồng Nhân phân ra một đạo tiên thức, rơi vào cái kia khôi lỗi trên thân. Khôi lỗi mở hai mắt ra. Một cỗ cường đại tiên nguyên khuếch tán mà ra. Lực lượng lại so với phía trên tam phẩm thiên tiên chỉ có hơn chứ không kém. Nói như vậy, cái này luyện chế ra tới khôi lỗi thực lực cao thấp quyết định bởi tại người luyện chế đầu nhập. Tinh huyết cường độ, số lượng, vân vân. Bình thường tu sĩ tinh huyết là có hạn. Dù sao, cái này liên quan đến thọ nguyên, căn cơ, vân vân. Tổn thất một thành tinh huyết, đối với một cái tu sĩ tới nói đều là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Cho nên luyện mộc khôi lỗi thuật tuy nhiên cường đại, nhưng tu sĩ khác luyện chế đều là lo trước lo sau. Bó tay bó chân, sợ tổn thất quá nhiều tinh huyết, ảnh hưởng tiên đồ, cho nên luyện chế ra tới khôi lỗi có bản thể một thành thực lực liền đã không tệ. Chỗ nào giống Sở Cuồng Nhân dạng này, trực tiếp vung ra một cả quả tim dùng để luyện chế. Loại chuyện này, chưa bao giờ có, tên điên đều làm không được. Chỉ có Sở Cuồng Nhân cái này có bất tử chi thân quái thai mới dám. Cho nên, hắn luyện chế ra tới khôi lỗi chiến lực cực mạnh. Đúng là nắm giữ hắn ba phần thực lực. Không đủ. Cái này khôi lỗi không có đem ta tâm huyết tác dụng hoàn toàn phát huy ra a. Theo đạo lý tới nói, cái này luyện mộc khôi lỗi thuật cực hạn, là có thể luyện chế ra nắm giữ bản thể ngũ thành thực lực khôi lỗi. Xem ra là tài liệu nguyên. Nhân a, Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Trước mắt hắn viên này Phù Tang Thụ mặc dù là hiếm thấy tiên thụ, nhưng là cũng chỉ là chính thức Phù Tang Thụ một cái cành cây mà thôi. So với chân chính Phù Tang Thụ, phải kém không ít, có lẽ, chỉ có tìm tới chân chính Phù Tang Thụ. Lại hoặc là tìm tới không kém gì Phù Tang Thụ tiên mộc mới có thể đem cái này luyện mộc khôi lỗi thuật tác dụng phát huy đến cực hạn. Sở Cuồng Nhân trong mắt mang theo chờ mong. Hắn đối với cái này luyện mộc khôi lỗi thuật hết sức coi trọng. Những người khác sợ tổn thất tinh huyết, sợ đầu sợ đuôi, nhưng hắn hoàn toàn không có cái này cố kỵ. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ tiên mộc tài liệu, hắn liền có thể vô hạn luyện chế khôi lỗi. Mà lại là luyện chế ra có hắn một nửa thực lực khôi lỗi. Cái kia là bực nào kinh người sự tình. Sở Cuồng Nhân thực lực mạnh, dù là chỉ là một thành đều đủ để tại giới tử bên trong đứng hàng đầu. Chớ nói chi là một nửa. Ngoại trừ những cái kia tiên đình thiếu ngự, hợp đạo truyền nhân loại hình yêu nghiệt giới tử. Nếu không, không có một cái giới tử có thể cùng một nửa thực lực hắn chống lại. Hắn có thể đại lượng sinh sản dạng này khôi lỗi. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đây là một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Đây là bất tử chi thân kết hợp luyện mộc khôi lỗi thuật mới có thể làm đến sự tình. Là siêu việt vô số người tưởng tượng không thể tưởng tượng sự tình. Ta ngày mai sẽ mang tiểu hồ ly tiến về thập vạn đại sơn. Đến mức ngươi liền đi cái kia ma đạo la hầu tổ địa một chuyến. Trước thăm dò tình huống. Ma đạo la hầu tổ địa. Đây là hắn tại ngự hồn giả trong trí nhớ biết được một chỗ. Hắn cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, dính đến tiên cổ thời kỳ vị kia được xưng ma đạo nguồn gốc la hầu. Ở trong đó có lẽ sẽ có thu hoạch gì cũng khó nói. Đúng, bản tôn, sở cuồng nhân khôi lỗi từ tốn nói. La hầu tổ địa bị ma đạo một mực nắm chặt. Không chừng sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Để khôi lỗi trước đi dò thám đường cũng tốt. Liền xem như bị hủy diệt cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngày thứ hai, sở cuồng nhân mang theo tiểu hồ ly tiến về thập vạn đại sơn. Mà sở cuồng nhân khôi lỗi đang chuẩn bị một phen về sau. Cũng đi đến la hầu tổ địa. Thập vạn đại sơn, tiên giới yêu tộc sinh tồn chi địa. Ở chỗ này, ít ai lui tới. Cho dù là những cái kia đỉnh phong các tiên nhân. Tại không cần thiết tình huống dưới cũng sẽ không dễ dàng đặt chân nơi đây. Tuy nói nhân yêu hai tộc còn chưa tới thế như thủy hỏa cấp độ. Nhưng không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít đề phòng. Siêu, hai bóng người đi vào thập vạn đại sơn trên không. Chính là sở cuồng nhân. Tiểu hồ ly, xem ra muốn tìm người hỏi ý kiến hỏi một chút đồ sơn ở chỗ nào. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Cái này thập vạn đại sơn vô cùng bao la. Tùy tiện một tòa núi lớn đều có thể so với một khỏa ngôi sao quy mô cùng chất lượng. Muốn dùng tiên thức tìm tòi đồ sơn chỗ. Cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mà lại, làm một cái nhân tộc tu sĩ. Tại cái này thập vạn đại sơn bên trong công nhiên đại quy mô sử dụng tiên thức. Nhìn trộm hắn lãnh địa của hắn. Đây đối với thập vạn đại sơn yêu tộc tới nói. Không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Sở cuồng nhân tuy nhiên không sợ. Nhưng cũng không cần thiết gây chuyện thị phi. Oanh, oanh, lúc này, thập vạn đại sơn dưới đáy. Có hai cái yêu tộc bộ lạc chính đang phát sinh đại chiến. Đây là phi thường thường gặp sự tình. Tại thập vạn đại sơn nội sinh tồn lấy vô số yêu thú chủng tộc. Mà yêu tộc so với nhân tộc càng thêm coi trọng tự nhiên pháp tắc. Khôn sống mống chết. Cho nên ma sát là thường xuyên phát sinh sự tình. Hiện tại chính tại xảy ra chiến đấu. Chỉ là hai cái tầm thường yêu thú bộ tộc. Hắn thực lực cũng không tính cường đại cỡ nào. Thậm chí có thể nói là yếu nhược. Trong đó mạnh nhất thủ lĩnh cũng chỉ là cửu phẩm thiên tiên cảnh giới. Vậy liền tìm bọn hắn hỏi một chút đường đi. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Hắn bóng người lóe lên. Mang theo tiểu hồ ly biến mất tại nguyên chỗ. Mà đánh cho như hỏa như đồ hai phe yêu thú chủng tộc bỗng nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng khí. Tức kinh khủng đem nhóm người mình bao phủ. Cỗ lực lượng này, tình huống như thế nào? Thật là khủng khiếp uy áp a. Cái này là vị đại nhân vật nào? Lũ yêu thú có chút kinh nghi bất định. Chỉ thấy sở cuồng nhân tay áo tung bay xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhân tộc, lại là nhân tộc, trẻ tuổi như vậy. Tuyệt đối là nhân tộc bên trong đỉnh phong thiên kiêu. Hắn thế lực sau lưng. Chỉ sợ không kém hơn những cái kia tiên cổ thú vương tộc. Một cái đầu chó yêu thú không khỏi ngữ khí run rẩy nói ra. Đại bộ phân nhân tộc đem yêu thú chia làm thần thú. Hung thú loại hình. Tại thập vạn đại sơn. Đám yêu thú đem phân chia thế lực vì phổ thông yêu thú tộc. Đại yêu thú tộc. Cự yêu thú tộc cùng đứng đầu nhất thú vương chủng tộc. Tỷ như cùng kỳ, đào ngột, cửu anh, những thứ này chính là thú vương chủng tộc. Huyết mạch của bọn hắn xa so với tầm thường yêu thú phải cường đại hơn. Vừa ra thân thì có so còn lại yêu thú tốt hơn tu hành điều kiện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,